Audio ngôn tình, bà bối của Tổng Giám đốc. Tập 68, chương 607, Uyển Tỉnh Phát Hòa. Tớ cảm thấy cái này rất có thị trường, có thể chuyển thành truyện tranh, đóng phim hoặc có thể quay phim mấy trăm tập giống như Hỉ Dương Dương, sau đó ra xung quanh, kiếm rất nhiều tiền à, khẳng định xảy ra, Gốc Tử mới không ra đâu. Uyển Tỉnh trở mặt xem thường một cái, cảm ơn cô đã thán thành với mình. Cậu thứ làm gì, sẽ không chuyên môn tội tới. Gọi em viết này nọ đi. Ai, tớ tới tìm cậu xem bản thiết kế. Thiền Tuyết thở dài, tìm kiếm một bê trong túi sách, sau đó ngẩng đầu nói với Mục Thiên Dương. Máy tính đâu? Hai tay Mục Thiên Dương vòng trước ngực, vẫn không nhúc nhích tựa vào trên ghế sofa, sắc mặt thực tối. Biểu tình rõ ràng là, dựa vào cái gì muốn anh lấy máy tính cho em. Uyển Tỉnh nhìn anh như vậy, lại muốn nói chuyện, Thiền Tuyết kéo dài âm điệu mở miệng. Anh hai, mượn máy tính của anh một chút. Mục Thiên Dương lặng đi một chút, đứng dậy đi vào phòng lấy máy tính. Uyển Tỉnh đổ mồ hôi, Đinh Đinh dùng chiêu này ở trên người đương đương hữu dụng. Nguyên lai, Thiên Tuyết dùng chiêu này trên người Mục Thiên Dương cũng hữu dụng. Muội khống thật sự là một cái sinh vật kỳ lạ. Mở máy tính ra, cắm USB vào, Thiên Tuyết vừa vặn mở văn kiện vừa nói. Ý tưởng quảng cáo đã xác định, tìm một cái công ty nhỏ, chờ xác định được bao bì là có thể chụp ảnh được. Uyển Tỉnh gật đầu, cũng không hỏi cô là bốn cái dạng ý tưởng gì, xem kia như là bí mật thương mại đi. Trên máy tính, đủ kiểu dáng bao bì được thiết kế, có cảm hứng nghệ thuật khi có hơi thở mạnh truyền vào. Chuyên nghiệp đúng là không giống với. Uyển Tỉnh nghĩ đến bức tranh kia của bản thân, quyết đoán tự ti. Cậu cảm thấy người nào tốt? Thiền Tuyết hỏi. Tớ thật sự không biết chọn như thế nào. Tớ nào có biết, tớ cảm thấy tất cả đều tốt. Cậu lấy ánh mắt của người tiêu thụ xem, bên nào thì cậu mua. Uyển Tỉnh nhìn hồi lâu. Nói thật, làm tác phẩm nghệ thuật triển lãm, tớ thấy không có sai, còn trưng bày ở cửa hàng để cho tớ mua, tớ khả năng cũng sẽ không mua. Loại khương hướng còn xúc hòa phong cách, không có gì khác những sản phẩm lớn khác. Nhưng Tuyết Thị không phải là cái tên nổi tiếng, lại lần đầu tiên làm nước hoa, cho dù là chưa bài sweet, cũng là tình nguyện lựa chọn Lan Khấu, Chanel đi. Thiên Tuyết gật đầu. Cậu nói đúng, cho nên tớ thật sự vô lực. Tớ nói một lần nữa, muốn đặc biệt, nhưng mà bọn hắn lại không làm được. Bằng không liền giống như hàng ven đường, nào có cảm giác sản phẩm cao cấp. Uyển Tỉnh trầm mặc một lát, chỉ vào một cái trong đó, nói. Cái này đi, còn rất trong sáng thuần khiết. Trước tiên là có thể bắt đầu điệu thấp tuyến đường, không cần nhất định phải một lần nổi tiếng. Chờ có người dùng qua, tự nhiên sẽ chuyển ra danh tiếng. Cũng đúng. Thiên Tuyết cũng có chỉ hy vọng là như vậy, dù sao cô cũng muốn phát triển trang phục trước, cái này cũng không có gấp. Điện thoại của Uyển Tỉnh đột nhiên vang lên, cô ấy lại đây, nói. Biên tập nhà sản xuất. Thiên Tuyết và Mục Thiên Dương lập tức an tĩnh lại. Uyển Tỉnh nghe điện thoại, thanh âm của biên tập kích động truyền đến. Uyển Tỉnh, cô phát hỏa, sách của cô phát hỏa. Hả? Phát hỏa, làm sao có thể có hỏa đâu. Cô theo bản năng nhìn về phía Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nhíu mày, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trên Facebook của cô, trên Facebook của cô. À, Uyển Tỉnh nhỏ giọng nhìn Thiên Tuyết nói, Facebook. Thiên Tuyết lập tức mở Facebook ra. Trên Facebook, biên tập nói, cô đổi số tài khoản của cô đi. Cá nhân tôi tin cô. Tốt, tôi tắt máy trước. Đợi chút, hiện tại rất nhiều hỏi sách của cô trên mạng bán hàng đoàn, chúng ta quyết định in thêm. Cô tìm thời gian đến ký hợp đồng đi. Được. Uyển Tỉnh cúp điện thoại, đổi số tài khoản của mình. Chương 608, không kiếm, khác không làm. Việc của tớ đã sáng tỏ, truyền thông cùng fan cũng biết là ai. Uyển Tỉnh nói, nhà sản xuất cũng biết là thân phận của tớ, cho nên bọn họ trong Weibo vẫn không hề gợn tớ. Cuối cùng, cảm thấy làm cho mọi người đều biết sẽ thực phiền toái, tạm thời không cần đi. Mục Thiên Dương đi ra. Anh mở máy tính của em, phát biểu kiện cho công ty. À, không có việc gì. Uyển Tỉnh nói. Nơi này không gian không đủ, chỉ để máy bán nàng mua khi vào đại học. Còn máy của Mục Thiên Dương, nàng dùng của anh chỉ có thể dùng của nàng. Khi khởi động máy tính, vì nhảy ra phần mềm Photoshop, hình như là lần trước không tắt máy bình thường. Uyển Tỉnh ngẩn ngơ. Anh gửi đồ cần giữ đến hòm thư của em. Nói xong chừng mắt nhìn Thiên Tuyết. Người không phải tìm công ty thiết kế sao? Như thế nào còn gọi tàu tử giúp người làm? Cái gì? Thiên Tuyết không hiểu gì cả. Không có việc gì, không có việc gì. Uyển Tình tình thế cấp bách nói, nàng rất muốn làm ma, bởi vì trước kia thử làm Photoshop, đột nhiên nhớ tới, hứng thú rất lớn, liền làm. Mục Thiên Dương lấy laptop trực tiếp vào hòm thư của mình, đào file đính kèm trong thư xuống. Uyển Tình ngăn đón cũng không ngăn được. Thiên Tuyết vừa thấy, kêu lên sợ hãi. À, đây là thần mã. Tới chỉ làm thử. Uyển Tình xấu hổ nói. Thật lâu không động tới Photoshop, có điểm hoài niệm. Nhưng đẹp lắm à. Thiên Tuyết nói. Này hoàn toàn là tớ muốn phiêu à. Hả, tớ cảm thấy có điểm không hiểu. Thiên Tuyết lặng đi một chút. À, quay lại chữ có chút lớn. Ai tớ nghĩ ra rồi. Bọn họ đang có ý tưởng quảng cáo là một cô bé ăn mặc quy củ đi trên đường, một xoáy qua thấy nàng phun nước hoa, sau đó vừa quay đầu lại, cô bé này liền hình tượng thay đổi, biến thành mỹ nhân váy tung bay, mà ngay cả hai bên đường ở phòng đều từ bình thường biến thành nhà cao tầng. Tới quyết định dùng ý tưởng này, lúc chụp ảnh quảng cáo nữ hài tử có thể vẽ lại thành tranh thủ mặc a, trên váy có cây trúc, sau đó quay đầu, hai chữ từ trong rừng trúc bay đi, vừa mới có cảm giác Trung Quốc, chính là như vậy, thật sự quá tốt. Uyển Tình, cậu quá lợi hại, sửa một điểm nhỏ, thiết kế độc quyền này về tách cậu. Uyển Tình sửng sốt nửa ngày. Về tớ, vậy có cho tớ bao nhiêu tiền? Thiên Tuyết lặng đi một chút. Cổ phần công ty có muốn hay không? Tớ cho cậu 50%, về sau chúng ta nổi tiếng, đều có nhiều tiền à? Đừng, Mục Thiên Dương lập tức lên tiếng, đem Uyển Tình ôm ở trong lồng ngực của mình. Em giữ lấy, coi như là lấy vật kết hôn của mà Uyển Tình trước tiên đưa cho em. Không cần lấy cổ phần gì hết. Chúng ta còn phải tôn trọng tri thức quyền tài sản. Thiên Tuyết nói. Vậy chi phiếu? Anh sao có thể chắn đường kiếm tiền của lão bà? Mục Thiên Dương lại đầy mặt. Anh sợ hãi Uyển Tình về sau. So với anh có tiền ha. Và nhất về sau Uyển Tình nhiều việc, anh không phải sẽ chịu vắng vẻ. Không muốn trăm ngàn lần không cần. So với anh, tiền còn lại không được. Cảm giác thành tựu sẽ ít đi. Mục Thiên Dương tựa đầu chôn ở trên vai Uyển Tình. Lão bà, em hào hào hưởng thụ cuộc sống là tốt rồi, không cần nghĩ kiếm tiền. Uyển Tình trầm mặt một lát nói. Em có thể không đi kiếm tiền, nhưng em muốn có khả năng đó. Có thể hay không là một chuyện, còn có làm hay không là một chuyện khác. Em không thích bị người ta nói sai lệch, cái gì cũng không làm được. Ờ, anh hiểu. Mục Thiên Dương vội vàng nói. Anh không có ý tứ khác, cũng không phải phản đối em, chỉ là muốn cho em biết, một người phụ nữ phần kiếm tiền không đến, anh cũng không ghét bỏ của em. Em càng tiêu tiền, anh sẽ càng cao hứng. Thiên Tuyết oán hận nói. Cô ấy thật sự không có chỗ nào cố kỵ mà tiêu tiền, có khác gì loại nữ nhân hám lợi. Anh đến đất đó sẽ thất vọng, lấy cớ tìm tiểu tam. Mục Thiên Dương căm tức chừng nàng. Thiên Tuyết không sợ hắn, chính là thực sự cầu thị nói. Đương nhiên, anh thích cô ấy, khẳng định không phải người như vậy. Em đi đây, Uyển Tình quá lợi hại, cho em vô số linh cảm. Em muốn đi tìm người thương lượng. Uyển Tình, tối nay tớ lại liên hệ với cậu, khả năng muốn tìm cậu sửa chữa một chút. Nàng vừa nói vừa đi, thoát một tiếng, người lại biến mất ở ngoài cửa. Mục Thiên Dương cùng Uyển Tình giúp vào nhau, với thoáng nhìn qua, Uyển Tình nói. Nên chuẩn bị cơm. Về phần chuyện khác, không có quan trọng hơn dạ dày lão công cùng đứa nhỏ. Cơm chưa xong, biên tập đã kêu Uyển Tình đi ký hợp đồng. Mục Thiên Dương không nên đưa nàng đi. Dự định đến quán cà phê, nhìn đến biên tập là nữ nhân mới yên lòng. Biên tập nhìn đến anh, kích động nói cũng không rõ. Người, anh chính là Mục Tổng Tài. Ừ, Mục Thiên Dương vuốt cằm, cao quý không thôi. Biên tập nói, tôi bình thường, thực đích xem là chuyện Tổng Tài. Tổng Tài giàu có, đều khóc xoái. Mục Thiên Dương lông mi vừa kéo, nhìn thoáng qua Uyển Tình nói, cô có thể hỏi cô ấy. Uyển Tình đỏ mặt lên, đem cà phê đẩy ra trước mặt anh. Uống cà phê. Mục Thiên Dương liền bưng cà phê lên, xem tạp chí, không tham dự chuyện các nàng thảo luận. Biên tập thở dốc kinh ngạc, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Hảo manh, ngao, manh nàng xuất hiện à. Ta lại tin tưởng tình yêu, thật sự rất manh nga, rất manh. Ký hợp đồng, Uyển Tình nói. Trước cô nói tôi viết một xuống một quyển, khi nào thì giao bàn thảo. Biên tập vẫy vẫy tay. Tạm thời không cần, đang bán chạy, chúng ta chuẩn bị tuyên truyền tốt một chút, làm cho nó lại nổi tiếng hơn. Sau đó thêm mấy chục, trăm vạn quyền, bán đủ rồi nói sau. Không buôn bán không gian dối à. Chờ bản thảo này bán không sai biệt lắm là có thể ra bản thứ hai. Bản thứ hai chúng ta sẽ đóng gói đẹp hơn. Đúng rồi, chủ biên nói tốt nhất là sửa lại một chút tên sách, bởi vì tên sách xưa có xúc quan hệ với cô. Hiện tại xem qua đều đem nhân vật chính làm tam chân uông, cho nên chúng ta muốn đổi tên này, Tam Uông trải qua nguy hiểm. Cô thêm như thế nào? Về phần tên nhân vật, không cần sửa. Uyển Tình gật đầu. Được, tôi vốn cũng nghĩ như vậy, cảm giác có vẻ thân thiết, còn muốn hỏi mọi người. Vậy nói như vậy được rồi, cô hiện tại không cần phải gấp gáp, năm nay hơn phân nửa sẽ không ra. Uyển Tình gật đầu, bất cả vẫn quyết định về năm nay viết ra, bằng không sang năm nửa năm đầu ra, nàng nhất định phải chết, bởi vì sau khi học kỳ muốn tốt nghiệp, khẳng định sẽ bề bộn nhiều việc. Lúc cuối học kỳ, trường học thông báo với mọi người, sau học kỳ khai giảng thực tập. Mọi người nghe xong khí thế ngất trời thảo luận về chuyện vào nghề, nhìn đến Uyển Tình, hâm mộ nói: Cậu thì tốt rồi, không cần lo lắng công tác. Cô ấy căn bản không cần đi công tác đi. Tớ cũng tìm một cái nam nhân, gả cho quên đi. Có người nói: Có thể gả cho Cao Phú, đẹp trai sao? Uyển Tình trong lòng cũng thực rối rắm, đi ra ngoài làm việc không quá thích hợp, nhưng không công tác lại nhàm chán. Về nhà, cô nói với Mục Thiên Dương: Trường học an bài kỳ học sau đi thực tập. Mục Thiên Dương sửng sốt: Ở nơi nào thực tập? Có tòa soạn báo trường học cái gì đó, cũng có công ty bình thường, có tỉnh nội, cũng có ngoại tỉnh. Có ở thành phố Đài Bắc sao? Thành phố kia không được. Chương 609, Lão Công. Thành phố Đài Bắc thì có, nhưng mà rất nhiều người muốn chọn ở thành phố Đài Bắc, không biết có được thực phân đến hay không. Mục Thiên Dương nghĩ, em chọn, dám không phân cho em sao? Cũng không nghĩ tới Mục Thị vài năm nay đã dàn xếp giúp Đại học Đài Bắc bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp. Gì, thực tập, khủ khủ, vì sao không thể dưới mí mắt của mình đây? Ngày mai phải đi yêu cầu thực tập sinh. Vài ngày sau cuộc thi cuối kỳ chấm dứt, vì bài an bài thực tập học kỳ sau, chủ nhiệm lớp mời dự họp hội nghị, cũng nói cho mọi người biết địa điểm thực tập tại một nơi là Mục Thị. Mọi người nghe xong không hẹn cùng nhìn về phía Uyển Tình. Uyển Tình hai má nóng lên, ở trong lòng hung hăng mắng Mục Thiên Dương. Mục Thị thì có 5 danh ngạch thực tập, mọi người nghĩ đến nơi đó đều không có Mục Thiên Dương, cũng còn có một đống soái ca đẹp trai giàu có, cho nên hăng hái báo danh. Lão sư hỏi: Đinh Uyển Tình, em có muốn đi không? Uyển Tình nói: Em vẫn nên đi nơi đó trước. Lão sư kinh ngạc: Này, lần trước đã thực tập ở Mục Thị, lần này em nghĩ thế đi tòa soạn báo. Được rồi. Lão sư rồi dám hít sâu một hơi, quyết định 5 nữ sinh khác đi Mục Thị. Về phần cuối cùng sẽ như thế nào, vậy thời điểm chân chính thực tập mới biết được. Và nhất Đinh Uyển Tình lại tạm thời muốn đi Mục Tổng, nên tạm thời vì cô ấy thêm một cái danh ngạch cũng không kỳ quái. Uyển Tình về nhà muốn phát giận với Mục Tiên Dương, sau lại nghĩ một chút, cô sao lại muốn chọc giận anh. Cũng không có cái gì ghê gớm mà, cho dù sao cũng không đi, không cần phải tức giận. Mục Thiên Dương trở về, phát hiện biểu tình của cô như thường, nghĩ rằng cô còn chưa biết. Hiện tại chưa biết, vậy phải đợi đến khai giảng học kỳ sau. Anh cũng không nói, nghĩ đến lúc đó cho cô một kinh hỉ. Ách, cũng có thể là sẽ tức giận đi. Ai, mặc kệ, cô như thế nào anh đều thích, anh thích nhìn bộ dáng phát giận của cô. Bộ dáng hờn dỗi tức giận, thật sự rất đáng yêu. Hai người tạm thời quên chuyện này ném ra. Đến sau đầu, Mục Thiên Dương nhìn Uyển Tình sửa sang lại sách giáo khoa hỏi: Học kỳ sau còn có lớp sao? Không có, thực tập xong sẽ chuẩn bị luận văn bảo vệ. Uyển Tình đột nhiên buông sách, ôm lấy cánh tay của anh: Thiên Dương, làm sao vậy? Mục Thiên Dương giật giật bí mắt: Vô sự, xum xoe. Uyển Tình đánh anh một cái, anh cười nói: Muốn xum xoe phải kêu Lão Công mới được. Được rồi, Lão Công. Em là kêu kẻ thù à? Ai nha, Lão Công. Uyển Tình dậm chân một cái, mềm mại yêu kiều hô lên. Cái này thì Mục Thiên Dương vừa lòng hỏi: Chuyện gì? Em đi thi nghiên cứu sinh được không? Uyển Tình hỏi. Dù sao lại không có khả năng đi tìm làm việc, không bằng học thêm 2 năm nữa. Vậy em đi học sau 2 năm rồi thì lại làm sao nữa? Em có thể đi học tiến sĩ à? Dù sao anh cũng đã nói em học tới cao hơn tiến sĩ cũng không có vấn đề gì. Được rồi, là anh đã nói, nhưng mà... Về xong tiến sĩ thì sao nào? Em cũng không thể cả đời đi học nha. Không biết, nên em đột nhiên lại muốn đi học thêm vài năm nữa. Sau khi đi học, có khả năng sẽ làm giảng viên đi. Có lão bà làm giảng viên đại học, chắc chắn sẽ không mất mặt đi. Mục Thiên Dương vuốt vuốt tóc cô. Giảng viên đại học cái gì? Quả thực còn rất xa, nhưng nhà báo danh tiếng, nghiên cứu sinh đã xong rồi mà. Hừm, lúc trước chưa nghĩ tới, cái gì cũng chưa đều chuẩn bị, cho dù báo danh, chắc chắn cũng thi không đầu, sẽ thi rớt, nếu muốn thi đầu, chỉ có thể chờ sang năm. Uyên Tình đột nhiên cười, em nghĩ xem báo danh Đại học Đài Bắc, sau cùng có thể cùng anh đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Này tốt nha, Mục Thiên Dương lập tức gật đầu. Bé muốn học chuyên ngành gì? Em nghĩ báo danh văn học cổ. Mục Thiên Dương hơi nhíu mày. Về sau em sẽ thành mỹ nhân cổ điển rồi. Uyển Tình trường anh, anh hôn cô một cái. Vậy cứ đi thi đi. Uyển Tình vì thế bắt đầu chuẩn bị đi nghiên cứu sinh, cả kỳ nghỉ đông đều ở nhà đọc sách. Nghỉ đông chấm dứt phải đi thực tập, hôm đó là ngày bắt đầu thực tập. Uyển Tình sáng sớm liền ra khỏi cửa. Mục Thiên Dương nghĩ tới cô phải đi trường học tập hợp, nếu đã biết sẽ đi công ty anh, sao có thể không nói. Kết quả chờ tới lúc anh đến công ty, trông mong cả buổi, sau khi người thứ nở từ văn phòng đi ra, mới phát hiện văn phòng có nhiều hơn hai khuôn mặt xa lạ, nhưng không có Uyển Tình của anh. Anh nhìn chằm chằm thư ký nghẹn cười, nói: Tổng tài, đây là thực tập sinh khoa trung văn của Đại học Đài Bắc đến đây thực tập. Hả? Thư ký có điểm nội thương, chuyện Mục Thiên Dương muốn thực tập sinh vẫn qua tay cô đương nhiên quyết định của anh. Chính là phu nhân vì sao không đến à? Cô còn tưởng rằng phu nhân mà tới thì mọi người có thể dễ dàng làm việc một tháng đây. Bất quá có thể thấy được biểu tình này của tổng tài cũng coi như là đáng giá. Mục Thiên Dương trở lại văn phòng rất là gói chịu, gọi điện thoại tới trường học chất vấn: Các người đã đem lão bà của tôi đi làm ở nơi nào? Chủ nhiệm khoa của Uyển Tình đổ đầy mồ hôi. Mục tổng à, là một phu nhân chính mình muốn đi tới tòa soạn báo, chúng tôi nghĩ rằng anh đã biết. Tôi đương nhiên biết, vậy các người cũng không khuyên sao? Mục Thiên Dương mới sẽ không nói chính mình chẳng hay biết gì đâu, bằng không người khác còn tưởng tượng rằng bọn họ vợ chồng ly tâm. Đây, chúng tôi thật sự đã khuyên. Chủ nhiệm khoa cũng trợn mắt, nói dối. Hắn muốn nghĩ tới Uyển Tình về nhà sẽ cùng Mục Thiên Dương khai thông, như vậy xem ra là không khai thông tốt rồi. Oh my god, hai vợ chồng các người cãi nhau làm tình thú, không cần này đổ tai họa cho người vô tội chúng ta. Quên đi, cô ấy ở tòa soạn báo nào? Chủ nhiệm khoa lập tức báo qua. Mục Thiên Dương lập tức tìm thư ký. Sau khi thư ký đến văn phòng, anh vẫy vẫy tay: Thôi quên đi, cô đi ra ngoài trước đi. Uyển Tình hôm nay vừa đến tòa soạn báo, hẳn là còn đang thích ứng với hoàn cảnh, mấy ngày nữa nói sau. Buổi chiều, Mục Thiên Dương nhìn tới thời gian không sai biệt lắm, liền lái xe đi tòa soạn báo đón người. Uyển Tình tan tầm đi ra khỏi văn phòng, nghe được có người kêu: Đinh Uyển Tình. Cô vội vàng quay đầu lại, thấy Mục Thiên Dương đang bưng hai chén Starbucks đứng phía trước. À, người xung quanh thét một tiếng kinh hãi, có vài người vì thấy được soái ca Đại học Đài Bắc, còn có vài người là biết vì Mục Thiên Dương. Uyển Tình vội vàng được cùng đồng học nói bye bye, chạy tới: Anh không thành thật. Mục Thiên Dương bất mãn nói, đem cà phê nhét vào tay cô, sau đó nắm tay cô đi qua đường. Lòng bàn tay anh chỉ bởi vì vừa mới cầm cà phê thập phần ấm áp, Uyển Tình không tự chủ được nắm chặt tay anh, uống một ngụm cà phê, cười tủm tỉm đi theo anh. Này xác thực rất hạnh phúc, đặc biệt nghe được những thanh âm cực kỳ hâm mộ của người khác, cô phát hiện mình cũng có lòng hư vinh. Phát hiện cước bộ của anh có chút nhanh, cô chạy chậm đuổi anh kịp anh, ngẩng đầu hỏi: Lão công, anh tức giận sao? Mục Thiên Dương bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn cô, là có chút tức giận. Em có biết anh chỗ cũng có danh ngạch thực tập không? Uyển Tình đang cầm cà phê, vừa uống vừa nhìn anh, cũng không sợ hãi. Biết à, chính là cảm giác hơi lạ lạ, giống như anh đặc biệt cho em đi cửa sau vậy. Anh vốn chính là... Mục Thiên Dương dừng một chút, có chút nhụt chí hỏi: Em không thích? Uyển Tình lắc đầu: Chính là sẽ cảm thấy mình cũng không hơn bùn loãng chát tường, mới có thể vẫn để anh hỗ trợ. Đừng nóng giận, thực tập chính là muốn học hỏi một chút này nọ thôi. Chỗ anh đã thực tập qua một lần, em phải đi nơi khác à? Nếu anh muốn gặp em, vậy cũng không tiện, chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp mà. Chương 610, lấy công, mưu tư. Mục Thiên Dương nghe xong, vẻ mặt tầm tư, ngón tay xoay quanh cà phê. Một lát sau, anh đặt cà phê ở bên cạnh bồn hoa cacao, sau đó hôn cô. Uyển Tình hoảng sợ, cà phê thiếu chút nữa đã rơi. Người xung quanh thấy lớn tiếng ồn ào. Uyển Tình vừa nghe, muốn đẩy Mục Thiên Dương ra, Mục Thiên Dương lại ôm cô càng chặt hơn.

Bằng không, Mục Tiên Dương mất hứng một cái sẽ kéo bọn họ vào sổ đen, lần sau muốn phỏng vấn lại không có thẻ A. Lần vấn đề này đến làm cho phóng viên chấn động, sau đó nhịn không được liếc Uyển Tình phía sau một cái. Uyển Tình mặt mũi, mũi nhìn tim, một bộ tôi là thực tập sinh, tôi cái gì đều cũng không hiểu, tôi chỉ là tới học tập, tôi sẽ là sự im lặng nhận thức. Lúc phỏng vấn, Uyển Tình cúi đầu cầm bút ghi chép lên sổ nhỏ, nhưng trong quỳ cảm giác một cỗ áp lực vô hình đánh đến úp lại. Cô bất giác ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái. Mục Thiên Dương nhếch miệng cười đẹp đến làm cho người khác thét chói tai. Uyển Tình căm giận cúi đầu không bao giờ muốn nhìn anh một cái. Một lát sau, phóng viên hỏi Mục tổng có thể tâm sự gia đình của anh không. Uyển Tình sừng sốt ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương cười nói không thành vấn đề. Uyển Tình lật bàn, anh khi nào thì dễ nói chuyện như vậy. Đừng tưởng rằng cô không biết, anh mấy năm nay tiếp nhận vô số phỏng vấn, làm sao đề cập qua gia đình của anh chứ. Nếu không, Thiên Thành và Thiên Tuyết rất có khả năng, mọi người còn tưởng rằng anh nhà tam đời đơn truyền, không có anh em hay chị em gái khác đâu. Phóng viên hứng phấn bắt đầu vấn đề, tình cảm vợ chồng anh được không, trong cuộc sống có mâu thuẫn hay không, có mâu thuẫn giải quyết như thế nào, thời gian rảnh sẽ hẹn hò với phu nhân ra sao, sẽ mang đứa nhỏ đi du lịch sao. Mỗi khi trả lời một vấn đề, Mục Thiên Dương đều liếc mắt chăm chú nhìn Uyển Tình một cái. Uyển Tình cũng ngẩng đầu trừng anh một cái, cảnh cáo đầy mắt. Mục Thiên Dương liền nói với phóng viên, câu hỏi vấn đề có chút sắc bén, tôi sợ trả lời không tốt, về nhà sẽ phải quỳ trên remote. Vẻ mặt phóng viên đau khổ, là anh bảo tôi hỏi được không? Uyển Tình nghiến răng nghiến lời, tôi khi nào thì kêu anh quỳ trên remote chứ? Phỏng vấn xong, Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua đồng hồ, đã đến lúc tan ca, cùng nhau ăn cơm đi. Hả? Phóng viên nhìn thoáng qua Uyển Tình, vội vàng lắc đầu, không cần, tôi còn muốn quay về công ty sửa sang lại bàn thảo phỏng vấn. Uyển Tình, cô cũng không cần trở về, dù sao đã tan tầm, trực tiếp về nhà đi. Chương 612, vô đề. Đàn ông nào mà chẳng ăn vụng thịt tươi, các cô tự tin sẽ được Mục Thiên Dương ưu ái. Mục Thiên Dương cho dù không vì các cô bỏ vợ bỏ con cũng sẽ bỏ một chút lợi ích đi. Uyển Tình mặc áo khoác dày cùng màu với bức tường, đứng sau một gốc cây, thực dễ dàng bị người ta xem nhẹ. Nhìn bạn học cùng lớp trước mặt mình mà biểu hiện cái dạng này với chính chồng mình, tổng giám đốc có chút xấu hổ. Mục Thiên Dương xa xa nhìn thấy cô thấy anh nhìn qua, lập tức nhìn về phía anh. Mục Thiên Dương dịu dàng cười, làm hại tới thực tập sinh trước mặt, lại nghĩ rằng anh đang cười với chính mình. Trong lúc nhất thời, tim nhảy băng băng, không còn phân biệt được đường đi. Mục Thiên Dương lướt qua người cô ta, đi tới ôm Uyển Tình, dịu dàng hỏi, đến đây từ lúc nào? Vừa tới, Uyển Tình nói, em sẽ để cho tài xế đi đón con. Vậy chúng ta buổi tối ở bên ngoài ăn cơm đi. Mục Thiên Dương nói xong cúi đầu hôn cô, nhiệt liệt triền miên. Có cần thân mật như vậy không ta? Bên cạnh truyền đến thanh âm trêu chọc, Uyển Tình cả kinh, vội vàng đẩy anh ra, nhìn thấy Sở Thiệu. Sao cậu lại ở chỗ này? Sở Thiệu nói, đến bàn chuyện làm ăn với lão công cậu. Cùng nhau đi ăn cơm đi, Mục Thiên Dương nói, đột nhiên lại nhìn hai bạn học của Uyển Tình liếc mắt một cái, hỏi Uyển Tình, các cô ấy hình như là bạn học của em, muốn cùng nhau hay không? Cũng tốt, Uyển Tình gật đầu, hai bạn học có chút nghi hoặc, lại có chút kinh ngạc và hưng phấn. Hai người ngắm Sở Thiệu, nghĩ rằng không có Mục Thiên Dương sắp lại gần người giàu có khác cũng giống nhau, lập tức đồng ý. Sở Thiệu cảm giác hai mắt à quét tới trên người mình có điểm không đúng, hung hăng trừng mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái. Cậu muốn làm gì, muốn hại trong sạch của tôi sao? Mục Thiên Dương một đường làm bài động tác nhỏ với Uyển Tình, nắm thắt lưng rồi lại thổi thổi lỗ tai, các loại liếc mắt đưa tình, căn bản không để ý tới Sở Thiệu. Đến bãi đỗ xe, Mục Thiên Dương nói với Sở Thiệu, cậu chờ bạn học của Uyển Tình chứ? Sở Thiệu nói, được, để cho thư ký của tôi chờ các cô ấy, tôi còn có vài vấn đề hợp đồng cần thương lượng với cậu, mượn xe của cậu đi. Sau khi lên xe, anh gọi điện thoại cho Y. Lão bà, anh bị phụ nữ hư hỏng nhìn chằm chằm, em mau tới cứu anh, nhớ kỹ trang điểm xinh đẹp một chút nha. Ai có thể xinh đẹp hơn lão bà của mình à, hồ lơ tinh, tự biết xấu hổ, tự động cút ngay. Đến khách sạn thì quản lý nhiệt tình chào đón. Mục tổng, Sở tổng, hai vị muốn ngồi ghế lô của người nào? Ở đây đều cả hai đều có ghế lô chuyên dùng, nhưng đi chung cũng không thể dùng khác nhau đi. Số 9 đi, Mục Thiên Dương nói, mời thêm bạn học của Huyền Tinh, tự nhiên anh phải làm chủ. Sau khi đến ghế lô, Mục Thiên Dương rất tự nhiên giúp Huyền Tinh kéo ghế. Hai nữ sinh vừa thấy, liền có chút kinh ngạc. Nhân viên phục vụ hỏi, Mục Tổng, Sở Tổng, hiện tại gọi món ăn chưa ạ? Xin chờ một chút, Mục Thiên Dương nói. Vâng. Phục vụ cũng không hỏi vì sao, đứng ở bên cạnh chờ. Mục Thiên Dương vào giờ thiệu tán gẫu việc hợp tác các hạng mục công việc. Huyền Tinh cảm thấy không tốt khi bỏ rơi bạn học của mình, liền cùng hai cô ả nói chuyện phiếm, hỏi các cậu thực tập như thế nào? Hai người trả lời một ít, lại hỏi cô, nói chuyện qua lại, không khí cũng xem như là hòa hợp. Bất quá hai người dưới đáy lòng khinh bỉ một tiếng, ngu ngốc. 10 phút sau, Liễu Y Y đến. Liễu Y Y ăn mặc một bộ áo khoác đỏ thẫm, tóc trải ra sau đầu, lộ ra vài sợi tóc bên mép tai, cũng lộ ra khuôn mặt trang điểm xinh đẹp. Trên lỗ tai cô đeo một bông bằng tai bằng hạt trân châu, đơn giản, hào phóng, xinh đẹp không gì sánh nổi. Hai bạn học kia Huyền Tinh sợ ngây người, không nghĩ tới sẽ gặp được người xinh đẹp như vậy. Sở Thiệu lập tức đứng lên đón, vừa cầm túi sách, lại vừa hối trợ cởi áo khoác. Liễu Y Y cởi áo khoác ra, bên trong mặc một kiện áo lông rộng rãi. Sở Thiệu vừa thấy, chỉ biết rằng sau lớp áo lông thì chỉ có lộ y, nhíu mày. Sao lại mọc mỏng như vậy? Liễu Y liếc mắt nhìn hai bạn học Huyền Tinh một cái. Có người còn mỏng hơn so với em đó, trời đã bắt đầu nóng, vì sao không thể ăn mặc mỏng một chút? Sở Thiệu tắc nghẽn một chút, vô sỉ nói, người khác cũng không phải là lão bà của anh nha. Hai nữ sinh cõi lòng tan nát như thủy tinh, sao lại có lão bà? Liễu Y ngồi xuống bên cạnh Huyền Tinh, cùng Huyền Tinh tán gẫu. Sở Thiệu đưa thực đơn cho cô cũng không quay đầu lại nói, tự anh gọi đi. Sở Thiệu đành phải tự mình gọi món. Mục Thiên Dương vừa thấy nên đem thực đơn định đưa cho Huyền Tinh, chọn thu hồi lại, cúi đầu quy quy củ củ gọi món. Về sau bạn học Huyền Tinh, bọn họ thực sự không có phong độ thân sĩ, đem người ta quên đi. Ăn cơm thì Mục Thiên Dương và Sở Thiệu bàn bạc về sinh ý làm ăn. Huyền Tinh cảm thấy bỏ rơi bạn học không tốt lắm, liền cùng các ả nói chuyện. Vừa nói hai câu, Mục Thiên Dương liền đưa cho cô đĩa rau. Đừng gión ăn cơm, em nhìn em gầy như vậy, ôm nhiều, không có miếng thịt. Sở Thiệu cũng thích như vậy, liền gật đầu, anh cũng đưa qua cho Liễu Y Y đĩa rau. Em trước kia rất có ăn thịt, hiện tại càng ngày càng gầy, phải tròn lại à, anh không thích gầy. Hai bạn học gầy teo của Huyền Tinh không nói gì. Liễu Y nhìn Sở Thiệu, em khi nào thì có thịt? Thì trước kia em vẫn gầy, chỉ là mặt béo. Liễu Y Y vỗ bàn. Mục Thiên Dương đồng tình hỏi, cậu xác định phụ nữ thích nghe người ta nói mình béo sao? Nhưng mà tôi thích à. Sở Thiệu vô tội nói. Liễu Y lấy tay giả sát mặt, lười quản anh, mặt cô là kiểu trứng ngỗng, quả thực rất dễ dàng lộ ra vẻ béo. Náo loạn một chút thì an tĩnh lại, Huyền Tinh cũng không cùng bạn học nói chuyện nữa. Cẩn thận nghĩ lại, cô không cần kéo léo cấy lòng ai làm gì cả. Người ta cũng không dám đánh chủ ý lên lão công của cô cần gì phải hữu hào. Vì thế cúi đầu, thật sự ăn uống. Sau khi ăn xong thì Mục Thiên Dương lột tôm, lại vừa cùng Liễu Y nói chuyện phiếm. Hai bạn học bị hoàn toàn xem nhẹ, còn có cái gì không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy chính mình thực đúng cười, đối mặt với một bàn sơn hào hải vị, tha thiết ước mơ lại nhạt như nước ốc. Liễu Y hỏi Huyền Tinh, Thiên Tuyết thế nào, ba của bạn trai cô ấy còn ở đây sao? Còn ở đây, Huyền Tinh phiền não nói. Lấy mừng năm mới, Thiên Tuyết đi theo A Thành về nhà. A Thành và chị gái coi như là áo gấm về làng, nhưng về lại không phải là nhà mình, mà là nhà cậu. Tin tức tối hôm đó liền rơi vào trong tay Tôn gia, Tôn phụ đương nhiên liền tìm tới cửa. A Thành và Tôn Chí Mẫn cùng chuẩn bị một phần lễ vật trong ấy nói, vốn muốn chờ cậu đưa cho cha, nhưng mà cha đến rồi, vậy từ tự mình giao cho cha, chúng con sẽ không trở về, miễn cho cha mẹ cãi nhau. Thời điểm mẹ kế bọn họ qua cửa, bọn họ còn nhỏ, bị người lớn ra hiệu lệnh kêu mẹ. Tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại vì muốn tẩy Tôn phụ đi nên đành phải nói như vậy. Thái độ bọn họ thực xa cách, nghĩ rằng như vậy, Tôn phụ khẳng định sẽ ngượng ngùng không nói gì nữa. Tôn phụ lúc ấy quả thực không nói gì, chờ sau khi A Thành quay về thành phố, Tôn phụ vậy mà bắt đầu tìm tới A Thành, đầu tiên là gọi điện thoại, đánh lá bài của tình cảm, sau đó nói rằng mình gian khổ, sau đó gọi bảo anh về nhà đi, nói mẹ và em trai anh cũng mỏi mỏi anh lắm. A Thành không quay về, dù không có bảo ông ấy đến, ông ấy liền tìm tới cửa, nói là mình đến thành phố xem bệnh. Tôn Chí Mẫn gặp mặt hỏi ông ấy, cha vào thành phố thì tới thành phố là được rồi. Sao hiện tại còn đi xa xôi tới thành phố Đài Bắc vậy? Chương 613, Thiên Tuyết chuẩn bị kết hôn. Vẻ mặt Ba Tôn xấu hổ. Ba muốn đến xem các con. Sau đó liền ở chỗ của A Thành. A Thành không thể bớt thời giờ dẫn ông đi bệnh viện. Ông ta thật đúng là có bệnh. Xem hết bệnh, A Thành nói đưa ông trở về. Ông ta nói trở về cũng không có chuyện gì, không gặp mặt nhiều năm như vậy, muốn ở lại nhiều hơn 2 ngày cùng với A Thành, nên chơi xấu ở chỗ A Thành không đi. A Thành và Thiên Tuyết vừa mới bắt đầu sắp xếp hôn lễ. Ông ta sau khi nghe nên ỉ vào là cha chồng, nhìn Thiên Tuyết là con dâu chưa qua cửa liền vênh mặt hất sảm sai kiến. Đương nhiên đây là đều làm sau lưng A Thành. Ông ta nghĩ A Thành có bản lĩnh mua căn phòng to lớn, mua xe, Thiên Tuyết bất quá nhìn là tiêu tiền của anh Thành thôi. Nhà Thiên Tuyết rất có tiền, ta bất quá là cơm nhuyễn. Bà Tôn không tin, sau đó phát hiện Thiên Tuyết ra vào không có đúng giờ, giống như không có đi làm. Hơn nữa cả ngày ăn mặc hàng nhiều, ngăn nắp xinh đẹp, tay không đi ra ngoài, túi lớn túi nhỏ trở về. Ở nhà cũng không có làm việc giặt quần áo nấu cơm, tất cả đều A Thành làm, ông chỉ có thể tin. Kỳ thật đó cũng là bị anh bức. Tuy rằng A Thành cái gì cũng làm, nhưng Thiên Tuyết cũng không phải không hiểu chuyện. Cô thích ăn cơm do A Thành làm, mới để cho A Thành nấu cơm, nhưng bình thường quần áo đều là do cô giặt. Dù sao trừ bỏ những quần áo đưa ra tiệm giặt ủi, còn lại đều là máy giặt, rất là phương tiện. Về phần quét tước vệ sinh, đại đa số đều là thuê người làm. Hai người bọn họ bận rộn như vậy, nào có thời gian lãng phí. Nhưng có Ba Tôn ở đây, đành phải làm cho ông nhìn. Sinh nhật Uyển Tình 2 ngày trước, bởi vì An Tiểu Kết mang thai, Quản Mẫn Phương đến thành phố Đài Bắc. Quản Mẫn Phương nhớ rõ sinh nhật của cô, gọi điện thoại cho cô mời Quản Mẫn Phương, Quản Hạo Nhiên, An Tiểu Kết cùng nhau ăn cơm. Nhân tiện, mời cả Sở Thiệu và Liễu Y Y, người thân trong nhà của mình lại càng không cần đề cập. Bởi vì ba của An Thành còn ở đây, không đến được, một mình Thiên Tuyết đến, nhìn không được nhìn về phía mọi người oán giận. Quả thực một bộ sắc mặt vô lại, bởi vì ông ta là cha ruột của An Thành, cháu khó có thể nói cái gì, chỉ có thể chịu đựng. Mục Lão Gia nói, cháu trước mặt A Thành khắc chế một chút, ngoài việc A Thành nói không tiếp thu, nhưng rốt cuộc vẫn là sinh ra cậu ta. Ai biết hiện tại cậu ta nghĩ như thế nào, dù các cháu sang năm mới muốn kết hôn, nếu cậu ta có để cho người thân của mình ức hiếp cháu, cùng lắm thì không kết hôn nữa. Mục Lão Gia cảm thấy cháu gái của mình rất vĩ đại, nếu như không có người xứng đôi với cô, độc thân cả đời cũng không có là cái gì. Nguyên bản A Thành kia nhìn không sai, hiện tại ra loại sự tình như thế này, chỉ có thể tiếp tục khảo sát, dù sao hôn lễ còn phải chuẩn bị những một năm. Thiên Tuyết cũng rõ ràng, đó là đương nhiên, thả ít mà tốt, thả làm ngọc vỡ. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại tin tưởng A Thành sẽ không để ý Ba Tôn sằng bậy. Hai người mũi khống Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành đương nhiên nhất trí hướng ra phía ngoài. Lúc ấy Tôn Chí Mẫn đã ở, cô vốn bệnh qua hết năm mới trở về Mỹ. Dù sao ba đứa nhỏ ở bên kia, tuy rằng muốn làm cho bọn chúng tự lập cuộc sống, nhưng mà cô vẫn không yên lòng. Kết quả bởi vì Ba Tôn chạy tới gây chuyện, cô cũng không đi nữa. Nghe lời nói của mọi người, cô cảm thấy tất yếu phải thay em trai biểu đạt lập trường một chút. Kết quả vừa ra khỏi miệng, cô nói, được, chị ủng hộ em. Nếu là nó đỡ không được lá chắn mùn nhão, chị cũng không nhận thức nó. Ngoài miệng nói như vậy, xoay người vẫn nói cho A Thành. A Thành nghe nói Thiên Tuyết muốn thả ít mà tốt, trong lòng liền giật mình. Vốn muốn rời đi xa, lại không rời xa được, lại mất nhiều thời gian lưỡng tình tương tuyệt như vậy. Hiện tại chuẩn bị kết hôn, có thể có đứa nhỏ, sao có thể cho người ta phá hỏng. Anh xoay người, dùng 2 vạn đồng, xua đuổi Ba Tôn, cũng nói rõ, không lưu lại mặt mũi gì. Tôi biết là ông muốn tiền. Tông trưởng cũng muốn, bởi vì ông ở trong này, cô ấy cảm thấy phiền, đã muốn nghĩ không cần tôi. Nếu ông đã thật tốt với tôi, liền đi nhanh về. Về sau hàng tháng tôi sẽ gửi cho ông 1.000 đồng, cũng đủ cho ông sinh hoạt. Còn... sắc mặt Ba Tôn đỏ bừng, vì sao con không có tiền đồ như vậy? Không có tiền đồ cũng hàng tháng cho ông tiền, ông có muốn hay không? Ba Tôn nghẹn một chút, không nói không cần, cầm 2 vạn đồng kia đi rồi. Tôn Chí Mẫn nghe nói sau, cười lạnh nói, thật không có tiền đồ, đúng là ông ta di chuyển. A Thành trầm mặc, Tôn Chí Mẫn sửng sốt vội vàng giải thích, chúng ta đương nhiên là di truyền từ mẹ, không có quan hệ với ông ta. Chính em biết bản thân có bao nhiêu bản lĩnh là tốt rồi, không cần ý đến người khác nói cái gì. Em biết. Anh biết cái gì quan trọng hơn? Hơn nữa anh có lòng tin, làm cho Tuyết Thủy trong tay mình càng ngày càng lớn mạnh, chờ Tuyết Thủy trở thành hàng hiệu thế giới, mọi người tự nhiên đều biết này hết thảy đều có công lao của anh. Lúc này Huyền Tình còn không biết Ba Tôn đã đi. Cơm nước xong, cô và Mục Thiên Dương trở về. Hai người bạn học kia để cho bọn họ lái xe của mình về rồi. Trên đường gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nói: đã trở về rồi, đang định nói cho anh biết. Vừa nãy cô gọi điện đến, nói ông ta đã về nhà, hy vọng ông ta không đến nữa. A Thành nói hàng tháng gửi cho ông ta 1.000 đồng, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hai đứa con trai khác của ông ta hiện tại thành lập gia nghiệp, công lại gửi cũng không đến 1.000 đâu. Hiện tại chị hai không biết, cậu đừng nói với chị ấy, bằng không chị ấy khẳng định bốc hỏa. Uyển Tình cười: đã biết, hiện tại cậu có thể thanh thản mà chuẩn bị hôn lễ. Đó là đương nhiên. Thiên Tuyết vui vẻ, còn có thể lớn mật yên tâm trên giường với A Thành lần nữa. Ba Tôn ở đây là bọn họ cũng không có tâm tình thân thiết. Cú điện thoại, Mục Thiên Dương hỏi: giải quyết? Hẳn là giải quyết. Sau đó cậu của A Thành truyền đến tin tức, sau khi Ba Tôn về nhà bị người hỏi con ông ta tức giận thuyết A Thành bị phú bà bao nuôi, ăn cơm không, mỗi ngày ở nhà giặt quần áo nấu cơm, bị đàn bà sai khiến, nói không được như đúc, mọi người rất tin không nghi ngờ. Thiên Tuyết tức giận phát run, cầm tiền nói như vậy còn đáng giá tôn kính. Cô cũng không quan tâm A Thành có gửi tiền cho bên kia hay không, dù sao bản thân cũng không bao giờ muốn nhắc đến nữa. Vừa nghĩ tới thật ghê tởm, nhất thời cô đau lòng cho A Thành, ôm A Thành nói: hai chúng ta đều là đứa nhỏ không cha. A Thành sửng sốt ngưng trọng: em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng làm ba ba tốt. Thiên Tuyết lặng đi một chút, đánh anh: anh nói cái gì đấy? Không phải em sợ anh. Thiên Tuyết trầm mặc một lát, đỏ mặt nói: bản thân không có, người khác còn không có. Anh hai của em chính là một cái khuôn mẫu, anh bắt trước là tốt rồi. Bằng không, nhìn lại Quản Hạo Nhiên và Sở Thiệu làm như thế nào, bọn họ khẳng định làm trước anh. Vì sao có một loại cảm giác khổ sở? Thiên Tuyết không phát giác, nghịch nghịch ngẩu ngón tay một chút. Tháng 3 sang năm kết hôn, tuần trăng mật mất 1 tháng, thai sớm nhất cũng là tháng 5, chờ sinh ra nên là năm sau. Song bào thai, hình như không cần mang thai lâu như vậy. A Thành, chúng ta sinh song bào thai đi. Chương 614, sinh nhật bi kịch. A Thành ngây ngốc, nàng tư duy cũng quá nhanh nhẹn chứ, còn có nhân quả quan hệ cùng nàng, anh có điểm không hiểu. Thiên Tuyết nghiêm túc gật đầu: đúng, sinh song bào thai, nhà em có song bào thai gen, chính là anh cũng muốn song bào thai. Chúng ta sinh song bào thai, tỷ lệ khẳng định so với Kaka lớn hơn. Anh nói muốn con trai con cái, vẫn là long phượng thai. A Thành nhìn nàng, hai mắt lấp lánh, bỗng dưng nở nụ cười, dịu dàng nói: nữ nhi không thể thiếu, muốn giống em, tinh quái. Ai tinh quái? Em. A Thành sờ sờ cái mũi của nàng: em thái cổ linh tinh quái, mới để anh yêu thương. Thiên Tuyết nghe xong, sắc mặt một trận hồng. Tuy rằng nàng xem như một cô gái có vẻ bưu hãn, nhưng đối với anh nhu tình, nàng vẫn tự nhiên mà vậy toát ra vẻ thẹn thùng nữ nhân. Qua 2 ngày, Uyển Tình hỏi Mục Thiên Dương: hai bạn học của em thế nào? Thành thật. Mục Thiên Dương nói: thực thành thật. Muốn giở trò khi thực tập, trừ khi có vấn đề. 2 tháng sau, Uyển Tình qua tốt nghiệp, nàng không cần phải gấp gáp làm việc, liền nhàn đi xuống. Chủ nhật là sinh nhật Mục Thiên Dương, nàng tự mình đi xuống bếp làm một bàn đồ ăn lớn, sau đó một người một nhà cùng nhau chúc mừng. Trước khi ăn cơm, Thiên Tuyết nhìn bàn đầy đồ ăn thở dài: kết hôn là thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, trước kia là vụng trộm học làm bít tết muốn cho anh ấy kinh hỉ, hiện tại a cái gì làm cũng không kinh hỉ. Bít tết? Mục Thiên Dương mạnh gật đầu, giống như phát hiện cái bí mật thiên đại gì. Cái gì bít tết? Anh khi nào thì ăn qua bít tết ai đó chuyên môn làm? Huyền Tình chỉ độ nhớ tới đó là chính mình từng làm qua việc ngốc, lập tức trừng Thiên Tuyết: mau thời lấy bát đũa. Mục Thiên Dương hồ nghi liếc nhìn làng một cái. Ăn cơm xong, bắt trước Thiên Tuyết hỏi, Thiên Tuyết chờ mình một cái xem thường: đi ra, anh sẽ không chính mình hỏi cô ấy. Mục Thiên Dương bất mãn nhăn mì, nàng đây là cái thái độ gì? Chẳng lẽ chính mình thật sự không có bản lĩnh? Toàn bộ ban ngày anh cũng chưa có cơ hội cùng Huyền Tình một mình ở chung. Có người già cùng với đứa nhỏ, Thiên Tuyết cùng với Thiên Thành đã ở nơi này, còn muốn thuận tiện thảo luận hôn sự của Thiên Tuyết, nào có thể có thế giới của hai người a. Buổi tối nên đi đi rồi, nên ngủ ngủ tốt, mọi âm thanh để biến mất, hai người rốt cục có thể thân thiết. Từng nghĩ tới Tám Huy Nương không có biện pháp thực thi, bởi vì trong phòng không chỉ có hai người bọn họ, còn có bảo mẫu cùng đứa nhỏ, cho nên chỉ có thể tự tắm rửa xong trở về phòng. Bất quá điều này cũng có lợi. Mục Thiên Dương cởi áo tắm của Huyền Tinh, có thể thấy được nàng vì anh chuẩn bị phúc lợi, áo ngủ gợi cảm. Một khắc cởi bỏ áo tắm kia, Huyền Tinh sắc mặt ửng hồng, Mục Thiên Dương hầu kết lên xuống. Sau đó, anh bắt đầu hưởng dụng, cách áo ngủ mỏng như cánh ve hôn môi của nàng. Trong phòng nhiệt độ không khí dần dần lên cao, nàng phát ra thanh âm khó chịu. Anh rốt cuộc chuẩn bị tiến vào, thử một chút, đã mở đi, chuẩn bị lại hành động, đột nhiên phát giác không thích hợp, như thế nào, trên phân thân của anh có màu gì đó. Mục Tinh Dương một đầu hắc tuyến, muốn đâm tâm chết có, anh nản lòng thoái chí nói. Uyển Tinh. Ờ? Uyển Tinh ý loạn tình mê mở mắt ra, khó hiểu nhìn anh như thế nào đột nhiên mất hứng. Cái kia của em đến đây, anh hữu khí vô lực nói, quả thực là lão thiên gia chơi anh à. Uyển Tình lặng đi một chút, định ngồi dậy. À, đừng lộn xộn, Mục Thiên Dương nói, còn chưa dính lên mặt giường. Uyển Tình ảo não rên rỉ, lấy khăn tay lau một phen, quả nhiên đến đây, làm bùm bực ngồi một lát, mặc áo dài tắm đi xuống giường, xấu hổ nói. Em đi phòng tắm một chút. Ừ, Mục Thiên Dương xoay người nằm trên giường, nhất trụ kình thiên. Vài sau, Uyển Tình mặc áo tắm trở về, thấy anh còn thân thể trần truồng, đỏ mặt nói. Anh còn không mặc vào. Như thế nào mặc? Mục Thiên Dương liếc mắt một cái bên hông chính mình, buồn bực hỏi, nhìn nàng đỏ hồng hai má, anh dầu dĩ nói. Em nhưng thật ra sảng khoái rồi. Anh làm cho nàng hưởng thụ quá hai lần cảm thụ cao nhất, nhưng anh thì sao? À, Uyển Tình đối với lời của anh thẹn thùng không thôi, đi lên, dùng gối đầu, đánh anh hai cái. Một lát sau làn trột ra, ở đất dành tay, yếu yếu nói. Em lại không cố ý, gì mà, rất rõ ràng, muốn tới thì tới. Nó cũng không thể ở anh, cái thời điểm đó lại đến à. Lão công, Huyền Tình ủy khuất ôm cánh tay anh. Không nên tức giận, nó mấy ngày nữa sẽ hết. Mục Tiên Dương vẻ mặt đầy lệ, đoạt lấy gối đầu của nàng, để lên mặt. Uyển Tình khó xử cắn cắn môi, nhìn chính giữa phần eo anh lết một cái, vươn tay ra. Mục Tiên Dương thân hình bỗng dưng chấn động, lấy gối đội đầu, nâng lên nửa người trên nhìn nàng. Uyển Tình nhìn anh. Chỉ có thể như vậy. Mục Tiên Dương hít sâu một hơi nằm xuống. Đừng khách khí với anh. Uyển Tình sừng sốt, ngừng phía dưới, giơ tay lên bóp cổ của anh. Sai lầm rồi, không nên bóp nơi này. Sắc quỷ, Uyển Tình chửi nhỏ. Là một sắc quỷ, trung thủy, là thập phần đáng giá kiêu ngạo. Nửa giờ sau hai người hồng ngọc nằm trên giường, Mục Tiên Dương đã mặc quần áo, xoay người hôn bà vai Huyền Tinh. Không thể vận động, chúng ta nói chuyện phiếm đi. Tán gẫu cái gì? Huyền Tinh khàn khàn hỏi. Quà sinh nhật của anh đâu? Huyền Tinh sừng sốt, quay đầu nhìn anh. Không phải mua cho anh một cái dây lưng? Đó là em ngày hôm qua cho anh. Thì phải là quà sinh nhật. Quà sinh nhật, hẳn là sinh nhật, hôm đó mới đưa. Uyển Tình dừng một chút. Vậy anh muốn như thế nào? Biết tên là chuyện gì? Anh muốn Anna, đều phải 12 giờ, làm tốt ngay cũng là ngày mai. Mục Tiên Dương ở vành tai khẽ cắn. Không cho phép, đáp phi sở vấn, bằng không, đừng tưởng rằng thân thích của em đến đây, anh sẽ không có thể trừng phạt em. Ai nha? Uyển Tình có sự kêu một tiếng. Là có một lần em muốn vì anh chuẩn bị quà sinh nhật thôi. Em cảm thấy trực tiếp mua đồ không có thành ý, cho nên liền quyết định làm bít tết. Mục Thiên Dương trầm mặc một lát, đã muốn đoán được lần thế nào, ôm lấy nàng hỏi. Thế nào, một lần? Uyển Tình cúi đầu thở dài không trả lời, anh ở bên tay nàng hôn. Trước kia không có làm, nên sau có thể làm thôi. Sang năm làm cho anh. Sang năm, lâu lắm chứ? Uyển Tình suy nghĩ một chút nói. Kia, mấy ngày nữa đi, thật lâu không có làm, muốn luyện tập một chút. Bình thường, nàng tuy rằng thường xuyên nấu cơm, nhưng không có làm cơm Tây, sẽ thực mới lạ. Mục Thiên Dương nói. Thí nghiệm phẩm cũng được. Uyển Tình đang cầm mặt của anh, hung hăng nhấn ép. Không. Mọi người không được, em tự nhiên sẽ làm cho anh ăn. Một người. Mục Thiên Dương sáng mắt, Uyển Tình lặng đi một chút, đáp ứng rồi. Kế tiếp vài ngày, Uyển Tình ở nhà luyện tập làm mít tết. Làm xong, vật thí nghiệm toàn bộ mang xuống dưới. Cho chó mèo ăn, không để cho Mục Thiên Dương biết. Chương 616, thiên tuyết xuất giá. Mục Thiên Dương vừa thấy, khiêu mi. Xong rồi, tâm can mở bối khẳng định biến rằng kỹ thuật hóa trang này. Uyển Tình nhẹ nhàng nhéo tay anh một chút, không cho phép anh nói lung tung. Mục Lão Già và Kim Lão Phu Nhân vui tươi hớn hở ở một bên, giống như ông nội và bà nội bình thường. Kim Lão Phu Nhân chỉ vào đám người nói với Mục Lão Già: ông xem cậu học sinh kia, sau lưng còn có một cây roi, rất đáng yêu. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua, sắc thực đáng yêu, không khỏi sờ sờ cằm, hỏi Uyển Tình: chúng ta lúc nào cũng đổi tiểu cóc này cho Nương Đương đi. Uyển Tình nói: Đương Đương đã 5 tuổi, chỉ sợ hơi khó, kiểu tóc này càng nhỏ càng đáng yêu. Mục Thiên Dương có hơi chút thất vọng. Bằng không chính anh thương lượng với cậu bé đó đó đi, cứ đi thử xem. Coi như hết, cậu hầu sinh có lòng tự trọng đấy. Cũng tên kêu được đấy, Triển Huy, làm sao có thể để cho người ta làm sằng bậy trên đầu cậu. Đình Đình biểu diễn là vũ đạo tập thể, còn một đám bạn nhỏ gọi tới gọi lui. Không nói vũ đạo có bao nhiêu đẹp mắt, ít nhất con mình là thập phần hoàn mỹ. Đường Đường biểu diễn võ thuật cùng một đám đứa nhỏ trai trai mặc đồng phục võ thuật màu trắng, hừ hừ ha ha, quyền ra chân đá, đáng yêu đến bùng nổ. Thiên Tuyết và Thiên Thành đã đến, cầm DV với chụp nói: anh Thành, chúng ta nhất định phải sinh xong bào thai, cũng muốn Long Vương. À Thành khổ bức, đó là anh nói sinh ra có thể sinh sao, bất quá cũng chỉ có thể sủng ái vỗ vỗ đầu cô. Ngày hôm sau, Sở Duy tự mình tìm tới cửa, ký hợp đồng với Uyển Tình, nói đầu tư Phương Vội và đội chế tác đã tìm tốt lắm, chỉ chờ cô đến trao quyền. Nhìn chung, thế giới điện ảnh hoạt hình, thành công, chu kỳ chế tạo ta cũng không thể ít hơn 3 năm. Anh ta không dám đợi thêm nữa, ký sớm một ngày, quay sớm một ngày. Mục Thiên Dương hỗ trợ theo hợp đồng, nói với Uyển Tình: không thành vấn đề. Sau đó nói với Sở Duy: đầu tư Phương là ai? Sở Duy đoán anh muốn đầu tư nói: tạm thời có người đầu tư 100.000, giá này căn bản không làm được 3D, làm 3D không có 1-2 triệu không làm được. Tôi xem bộ dáng khoán ta hình như có điểm do dự, nhìn đi nhìn lại, dù sao giai đoạn trước còn muốn làm chuẩn bị. Uyển Tình ký xong, cảm thấy trong lời nói của bọn họ chạy theo phương hướng nghiêm túc nào đó, không khỏi nhìn họ. Mục Tiên Dương hỏi: muốn vươn ra thị trường quốc tế thì muốn bao nhiêu? Uyển Tình trừng lớn mắt: anh đừng. Không thể thấp hơn 3 tỷ, Sở Duy nói. Uyển Tình ném hợp đồng đầu tư lên người hắn: đầu tư Phương, không cần đầu tư anh ta để lại, dù sao còn nhiều kế hoạch kịch bản để 10 năm 8 tháng không có người quay, không cho phép lừa gạt lão công của tôi. Đây là chuyện kiếm tiền, tại sao có thể kêu là lừa gạt? Vạn nhất không kiếm được thì sao? Đây chính là vài chục triệu a. Sở Duy buông tay, nói với Mục Thiên Dương: lão bà anh, không tin anh. Uyển Tình quay đầu nói: anh đã nói không cần đầu tư điện ảnh. Nhưng đây là của em. Em chỉ viết chuyện xưa mà thôi, điện ảnh không có liên quan tới em. Được rồi, Mục Thiên Dương vỗ vỗ vai của cô. Sở Duy trước khi đi cấp Mục Thiên Dương một cái ánh mắt. Ngày hôm sau, Mục Thiên Dương đi tìm hắn, đầu tư vài chục triệu. Sở Duy hỏi: anh sẽ không sợ mệt? Vậy còn phải xem cậu. Mục Thiên Dương nói: việc tinh tế phải làm chậm, mất 10 năm, 8 năm cũng không được, tôi không vội. Sở Duy vỗ vỗ vai của anh: người đầu tư không vội, chúng ta đương nhiên cũng không gấp. Cuối tháng, Uyển Tình cầm lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp, bàn mời chuyện về thành phố. Trừ bỏ Kim Lão Phu Nhân cũng không có ý kiến khác, cũng đi qua theo. Bình thường nhà của Liễu Y ở đối diện, thường xuyên đến Mục gia làm khách. Sau khi trở về, tìm một cái nhà trẻ mới cho đứa nhỏ. Bắt đầu thì hai đứa nhỏ có điểm không vui, bởi vì không gạt được những bạn nhỏ quen thuộc. Qua vài ngày, thói quen đến đây cũng không có việc gì. Giáo viên dạy vẽ cho Ninh Ninh cũng đã tìm. Cô bé thật sự học vẽ tranh rất có thiên phú, giống như về sau thật sự muốn làm ăn chén cơm này. Mục Thiên Dương muốn mang Uyển Tình đi tuần trăng mật ở Nhị Đô. Uyển Tình muốn ôn tập để thi đỗ, nói thế nào cũng không chịu đi. Trước 5 ngày kết hôn, cô bồi anh đến khu phong cảnh vài ngày, sớm định là một tuần, bởi vì đứa nhỏ gọi điện thoại muốn bọn họ, hai người bọn họ chỉ có thể về trước 2 ngày. Bớt quá Mục Thiên Dương cũng rất nhanh thỏa mãn, ai kêu đứa nhỏ là con anh sinh ra đâu. Ai, rốt cuộc là lĩnh hội một câu, từ làm bầy, không thể sống. Thời điểm cuối năm, công việc chuẩn bị cho hôn lễ của Thiên Tuyết sắp kết thúc, Uyển Tình vội vàng cho cuộc thi cũng không giúp được cô bao nhiêu. Thẳng đến khi thi đỗ xong, Uyển Tình mới toàn tâm toàn ý nhào vào trên người Thiên Tuyết. Về phần thành tích, thi vòng cái gì cũng không có quan tâm. Thiên Tuyết và Thành định cư ở thành phố, bởi vì bọn họ đều là người thành phố. Hơn nữa Mục Thiên Dương, Mục Thiên Thành ở đây đều thành phố, thế nên bọn họ trụ ở thành phố, ngày lễ, ngày Tết phải đứng lên rất phiền toái. Đi qua một năm, Thiên Tuyết vội vàng bố trí phòng mới chuẩn bị hôn lễ. A Thành liền chuyên tâm đưa công ty của cô đến thành phố. Qua Tết Nguyên Tiêu, rất nhanh sẽ đến hôn lễ của Thiên Tuyết. Thời tiết rất lạnh, không dám mặc áo cưới đi trên cỏ chịu đông lạnh, hôn lễ cử hành ở khách sạn. Sáng sớm, A Thành đến đón người của Mục gia, sau đó trực tiếp đi đến khách sạn. Anh không có cha mẹ để hữu kính, không cần mang Thiên Tuyết đi kính trà. Hôn lễ của Thiên Tuyết so với Mục Thiên Thành, Mục Thiên Dương không có kịp làm bằng. Chỉ là có tên tuổi của cô, sáu phù dâu, phù rể đều là diễn viên trong lòng giải trí, có thể nói là ánh sáng rực rỡ. Thân phận của A Thành bên ngoài không được biết nhiều lắm, mọi người chỉ biết là bạn học của Mục Thiên Dương, sau khi tốt nghiệp thì đến Mục Thị làm việc. Mọi người tự nhiên vì vậy mà đánh giá anh ở trong lòng một phen Phượng Hoàng Nam. Anh không cần người khác nói anh như thế nào, anh chỉ nhìn Thiên Tuyết. Người chủ trì hôn lễ là người nổi tiếng trong giới, anh ta tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu. A Thành liền xông lên ôm lấy Thiên Tuyết, hung hăng hôn một cái, đôi môi không ngừng run run, cả người đều đầy mồ hôi. Anh rốt cuộc lấy được cô, cả đời không muốn buông tay. Ngày hôm sau, hai người xuất phát đi du lịch Nam Mỹ, đi theo có Mục Thiên Thành và Văn Sâm. Nam Mỹ đối với Uyển Tình mà nói rất xa lạ, nói đến Bắc Cực Nam Cực cô còn có biết có con gấu chìm cánh cụt, nhưng Nam Mỹ có cái gì à? Đúng rồi, có Rumba, hình như còn có bóng đá. À không đúng, nơi đó có rất nhiều rừng rậm nguyên thủy. Thiên Tuyết chính là đi mạo hiểm, dùng lời nói của cô về sau giúp chồng dạy con, thế nào còn có cơ hội. Cô có để cho Mục Thiên Thành làm hướng dẫn viên du lịch. Mục Thiên Thành và Mục Thiên Dương nói, để cho Văn Sâm theo giúp anh thôi, em xem chúng ta có một bó to mấy chục tuổi, nếu không lãng mạn liền già đi, cho dù bổ sung thêm một cái tuần trăng mật cho chúng ta, bla bla. Mục Thiên Dương nhu nhu chán đáp ứng. Ở bên trong công ty nói là Văn Sâm ra nước ngoài công tác một tháng, kết quả Văn Sâm không mang theo thư ký trợ thủ nào đi theo. Mọi người nghĩ đến anh kết hôn nhiều năm không có con, lén đồn đại rằng anh đi trị bệnh vô sinh. Theo sát sau là sinh nhật Uyển Tình, trong nhà vừa mới làm tiệc hỉ, cô cũng không cần long trọng, mời mấy người bạn yêu thích đến ăn cơm là được rồi. Mục Thiên Dương vừa lo cô ở mức thường xuyên nhìn Uyển Tình chăm chăm. Uyển Tình sờ sờ mặt, mới có 27 tuổi, chẳng lẽ đã già đi. Hết tập 68. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngành khám phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất và những tập truyện mới nhất mà nhóm Admin đang đọc nha. À, mình đang đọc một bộ truyện mới, đó chính là Hào Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau. Các bạn nhớ theo dõi và ủng hộ mình nha. Thank you and bye bye.